Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1025 Phất Y 4. Cầu vé tháng, giờ phút này tuy rằng bởi vì vô danh rất giống Triệu Phất Y, Lê Cửu Xuyên đối nàng phòng bị yếu bớt. Chính là một khi đến loại này nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm, Lê Cửu Xuyên như cũ vẫn duy trì vài phần cảnh giác. Thật cẩn thận mà quan sát Triệu Phất Y tứ chi động tác, hắn vẫn chưa nói dối. Dựa theo mặt trên vu văn viết, cần thiết có 4 người hiến tế một thân tinh huyết tu vi mới có thể hoàn thành hiến tế. Triệu thỉnh tứ thần chi lực bảo hộ tộc đàn, cụ thể nói. Triệu Phất Y mặt vô biểu tình, tiếp tục hỏi. Lê Cửu Xuyên nhìn không ra Triệu Phất Y tính toán, chỉ vào cột đá các nơi cổ vu văn cấp Triệu Phất Y giảng giải, hắn dám nói ra. Là bởi vì bằng hắn một người, liền tính hiến tế toàn thân tu vi tinh huyết cũng không đủ. Cuối cùng, Triệu Phất Y nói, thượng cổ thời kỳ, tùy tiện kéo 4 người ra tới, không phải kim đan chính là nguyên anh. Giờ phút này nếu muốn hiến tế, Lê Cửu Xuyên cả người căng chặt, theo bản năng mà lui về phía sau. Ta tới hiến tế. Lê Cửu Xuyên ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Phất Y sẽ như vậy quyết đoán, lại vẫn yêu cầu một người hiến tế. Hắn nguyên bản tính toán là hai người cùng nhau hiến tế, như vậy hắn còn có thể giữ lại một ít chạy trốn chi lực tiền bối, kể từ đó nhất định sẽ tổn thương căn cơ. Lệnh ngươi tu vi đại ngã, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Bằng không chúng ta lại đi nơi khác thăm. Không cần, vừa rồi ta cũng đã tra xét rõ ràng, không có lối ra khác. Ta không thích ngồi chờ chết, hoặc là chờ đợi người khác cứu viện. Ta thích mọi việc nắm giữ ở chính mình trong tay. Hơn nữa lấy nàng hiện tại tiếp cận hóa thần hậu kỳ tu vi, phía trước vài lần nếm thử đều không thể đánh vỡ bí cảnh. Tại địa linh giới, sợ là 3 vị hóa thần liên thủ cũng không nhất định có thể từ bên ngoài đem bọn họ cứu ra đi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Triệu Phất Y có loại trực giác, nàng không thể ở chỗ này cùng chính mình chạm mặt. Này hậu quả khả năng sẽ so vây chết bí cảnh càng nghiêm trọng. Có lẽ đây là nắm giữ thời gian pháp tắc cần thiết lẩn tránh đồ vật. Ngươi chỉ lo chủ trì hiến tế nghi thức, chịu đựng không nổi khi ta sẽ tự từ bỏ. Thấy Triệu Phất Y kiên trì, Lê Cửu Xuyên không còn cách nào khác, 4 căn cột đá bị một lần nữa nâng dậy, lấy trận pháp cố định. Triệu Phất Y tay cầm khắc đao, một lần nữa họa hảo cột đá trung tâm gạch thượng đồ đằng, lúc sau ngồi xếp bằng ở đồ đằng trung tâm, sắc mặt nghiêm nghị. Nàng giơ tay một mạt, cắt qua thủ đoạn, mặc cho máu tươi rơi trên mặt đất khe lõm bên trong, đất bằng khởi phong. Một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện ở quảng trường chung quanh. Triệu Phất Y huyết giống bị lôi kéo, theo khe lõm chia ra làm 4, hướng tới 4 căn cột đá thượng lưu đi, một thân linh khí theo máu cùng nhau bị rút ra. Triệu Phất Y mày co chặt, nhìn về phía bên cạnh Lê Cửu Xuyên, đừng thất thần. Ngươi chỉ có lúc này đây cơ hội. Lê Cửu Xuyên hoàn hồn, áp xuống trong lòng suy đoán, tế ra chính mình ngũ hành bảo tháp treo ở Triệu Phất Y đỉnh đầu. Một bên dùng cổ vu văn niệm tụng tế từ, một bên dùng ngũ hành bảo tháp chung ngũ hành linh khí, lôi kéo Triệu Phất Y máu tươi ở 4 căn cột đá thượng miêu tả ra 4 mùa vu thần bộ dáng. Kỳ thật, cái này bí cảnh là Lê Cửu Xuyên làm ơn thương hỏa giúp hắn tìm. Hắn tu chính là 4 mùa khô vinh chi đạo, đã sớm hiểu biết quá thượng cổ thời kỳ có vu dân sùng bái 4 mùa vu thần. Muốn tìm kiếm này loại di tích, tăng mạnh tự thân đạo pháp tu vi, lần này nếu vô Triệu Phất Y tương trợ, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. chậm rãi tìm hiểu, chờ đợi bên ngoài người cứu viện. Thượng cổ thời kỳ vu dân so hiện tại tu sĩ cường đại. Hiến tế sở yêu cầu lực lượng cũng xa so Triệu Phất Y trong tưởng tượng muốn đại. Nàng trắng bệch một khuôn mặt, có thể cảm giác được chính mình trên người linh khí bị trừ đến giọt nước không dư thừa, cột đá. Thượng bốn mùa vu thần mới miêu tả đến một nửa. Lê Cửu Xuyên hết sức chăm chú, không dám có chút lơi lỏng. Triệu Phất Y tiếp tục cắn răng cường căng, năm đó ở Minh Hải. Lê Cửu Xuyên cũng là như thế cường căng đi. Triệu Phất Y bỗng dưng cười một cái, cảm tạ trời xanh lấy như vậy hình thức, cho nàng một cái trả nợ cơ hội, dù cho tổn thương căn cơ, tu vi đại ngã lại như thế nào? Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu không phải có tiên chi huyết mạch sao? Chờ trở về lúc sau cắn nàng một ngụm, tất nhiên bách bệnh toàn tiêu, coi như là từ trước dạy dỗ nàng quà nhập học. Triệu Phất Y khóe môi không tự giác nhếch lên, hoàn toàn buông ra đan điền, tùy ý Lê Cửu Xuyên điều động nàng tinh huyết cùng linh khí, bốn mùa vu thần đồ đằng bị máu tươi hoàn. Toàn miêu tả ra nháy mắt, Lê Cửu Xuyên vừa lúc niệm tụng xong cuối cùng một cái vu văn, bốn đạo nhan sắc khác nhau cột sáng từ tứ phương cột đá thượng bỗng nhiên lao ra, đâm tiến Lê Cửu Xuyên ngũ hành bảo tháp hối thành một cổ. Lại xông thẳng phía chân trời, oanh, toàn bộ bí cảnh đất rung núi chuyển, hắc ám trên bầu trời ngũ sắc lưu quang điên cuồng chiều bốn phía lan tràn. Ở kịch liệt lực đánh vào hạ, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Triệu Phất Y, bốn mùa vu thần cột đá, ngũ hành bảo tháp, vào giờ phút này bị bí cảnh trung lực lượng liền thành nhất thể, Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên cảm giác. Ngũ hành bảo tháp bên trong xuất hiện nào đó dị biến. Cột đá trung bốn mùa chi lực ở trong tháp va chạm một chỗ. Trung tâm xuất hiện một cái quang cầu, đang có thứ gì dựng dục mà ra, Triệu Phất Y cũng là giống nhau. Trước mắt xẹt qua xuân thảo sinh trưởng tốt, hạ hoa sán lạn, thu quả trồng chất, đông tuyết phong sơn hình ảnh, gió nổi mây phun, trong thiên địa bốn mùa không ngừng luân chuyển, nàng nhìn đến thời gian. Dòng nước thanh lại một lần xuất hiện ở trong thức hải. Cùng với một cổ lôi kéo chi lực, Triệu Phất Y cảm giác được nguyên bản thời gian. Nàng trong cơ thể tràn ngập một cổ trống rỗng xuất hiện lực lượng. Chỉ cần nàng thần niệm một dẫn là có thể trở về. Triệu Phất Y cười ra tiếng tới, tóc đẹp trong gió phát huy, một đôi cười mắt thấy hướng Lê Cửu Xuyên, dùng cuối cùng lực lượng cuốn lên một đạo thanh phong, đưa hắn như diều gặp gió, rời đi bí cảnh, Lê Cửu Xuyên, sau này còn gặp lại. Nhìn biến mất Lê Cửu Xuyên, Triệu Phất Y đạo tâm thượng khuyết tật, cũng một chút bị bổ toàn, này nợ, cuối cùng là còn thượng, Triệu Phất Y tâm niệm vừa động. Ở bí cảnh hoàn toàn sụp xuống phía trước, biến mất tại chỗ, sau bí cảnh ngoại, Thương Hỏa mới đưa đè ở vực sâu thượng cự thạch đào khai. Liền nghe một tiếng kiếm rít. Quay đầu liền nhìn đến Lăng Quang Hàn cùng Triệu Phất Y phá không mà đến, mau mau mau. Lê Cửu Xuyên bị cái nữ tu ôm rớt đến phía dưới bí cảnh đi. Mau tới cứu, lời còn chưa dứt, đất rung núi chuyển, một đạo cột sáng từ vực sâu trung xông thẳng phía chân trời. Lê Cửu Xuyên mang theo hắn ngũ hành bảo tháp, cùng nhau ngã ở Thương Hỏa bên người, vừa nhấc đầu. Hai người hai mặt nhìn nhau, Lăng Quang Hàn híp mắt. Nhìn Thương Hỏa xấu hổ ho khan. Lúc trước thật là, thực nguy cấp, một thân màu xám đạo bào Triệu Phất Y quét mắt Lê Cửu Xuyên. Thấy hắn không có việc gì, lại chiều vực sâu đi đến, mới bước ra một bước, mặt đất chấn động rạn nứt, phía dưới dòng khí quét ngang, mấy người vội vàng thối lui đến nơi xa. Ầm ầm ầm. Mặt đất kịch liệt chấn động khép lại, kia đạo vực sâu hoàn toàn biến mất không thấy, Thấy vậy, Triệu Phất Y chỉ có thể từ bỏ. Nếu không có việc gì, ta đi về trước. Triệu Phất Y xoay người rời đi. Lê Cửu Xuyên nhìn Triệu Phất Y bóng dáng, ánh mắt dần dần thâm thúy, thật sự rất giống, nhưng là Phất Y chân quân luôn luôn như đỉnh núi Cô Mai, làm người cảm thấy khó có thể tương giao, mà vị kia tiền bối lại so với Phất Y chân quân càng có người khí, làm người dám với tiếp cận, sao có thể là giống nhau người. Lê Cửu Xuyên tự giễu cười, áp xuống chính mình hoang đường ý niệm, đang muốn thu hồi chính mình ngũ hành bảo tháp, lại phát hiện nó không nghe sai sử, giờ phút này chính lảo đảo lắc lư mà tự hành bay lên. Trong đó hình như có một đạo thần niệm, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, hắn ngũ hành bảo tháp chung. Thế nhưng ra đời khí linh, lại đây, Lê Cửu Xuyên thử mệnh lệnh, chiều ngũ hành bảo tháp vươn tay, ai ngờ bảo tháp quay đầu liền chạy. Phong trì điện xạ hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức đụng phải Lăng Quang Hàn sau lưng trường kiếm. Lăng Quang Hàn không có phòng bị, bị đâm cho một cái lảo đảo, rỡ xuống sau lưng trường kiếm rút ra vừa thấy, trên thân kiếm xuất hiện một đạo vết rách. Lăng Quang Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt xanh mét, biết gây ra họa. Ngũ hành bảo tháp vèo trở lại Lê Cửu Xuyên bên người, thành thành thật thật hướng hắn lòng bàn tay một áp, đoàn đoàn chính chính đãi ở nơi đó bất động. Lê Cửu Xuyên, Lăng Quang Hàn một đôi hàn khí bốn phía, đằng đằng sát khí mắt thấy hướng Lê Cửu Xuyên, cắn răng nói, Cửu Xuyên sư đệ, ta chính là tới cứu ngươi. Lê Cửu Xuyên khóc không ra nước mắt, như thế nào hắn dưỡng cái đồ đệ nghịch ngợm gây sự, hiện tại dưỡng cái tháp cũng cho hắn gặp rắc rối. Hai người chi gian dương cung bạt kiếm, thương hỏa vui tươi hớn hở ăn dưa xem diễn, thật thú vị nột. Tấu chương xong, hết chương.